Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 21, Thiên Long Nhân. Shiva bộ hành ở quần đảo Sabaody, phố buôn bán. Từ Rayleigh nơi đó sau khi đi ra, Shiva liền là tìm một cái địa phương ăn chút gì. Sau đó ở trên đảo nhỏ mù lắc lư. 3 tháng lắng đọng, Shiva xem như là đối với kiếm thuật cùng khí phách mới ra đời. Liên quan tới kiếm thuật, ở Hokage thế giới cũng có. Tỉ như Thiết Chi Quốc. Bất quá bởi cái kia cái thế giới kiếm thuật căn bản là bất nhập lưu phái. Cho nên Shiva cũng không có để ý. Bất quá ở nơi này One Piece thế giới, kiếm thuật lại bị hoàng dơ lên. Nếu như nói riêng về kiếm thuật, Shiva có thể so với cái này hải tặc trên thế giới kiếm hào mà nói còn có nhất định phát hiện. Dù sao ở cái này cái trên thế giới, kiếm hào nhưng là vừa nắm một bó to. Chẳng qua nếu như coi là sức mạnh của bản thân lời nói, Shiva đã sớm siêu việt kiếm hào. Đồng thời, cái này cái thế giới kiếm hào rốt cuộc là thực lực gì, Shiva còn không có cái cuối cùng. Dù sao Shiva duy nhất thấy qua kiếm hào chính là Rayleigh. Hơn nữa còn là một cái tột cùng kiếm hào. Rayleigh nói mình chỉ thiếu một chút có thể đạt được kiếm hào tầng thứ. Shiva cũng không có để ý. Kiếm thuật cùng khí phách, hắn đều nhất định muốn dính đến. Hơn nữa, liên quan tới khí phách phương diện tính đặc thù, đã từ chakra phương diện thể hiện ra ngoài. Nghĩ như vậy, Shiva khóe miệng ăn mấy thứ linh tinh. Trong tay siết mới vừa ở thương trường mua được một ít đồ dùng. Bước chậm mục đích đi tới. Mà chính là vào lúc này, trong thương trường bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên. Hỗn loạn sau đó, nhất thời xuất hiện an tĩnh quỷ dị. Mà chính là ở nơi này một phần trong an tĩnh, có một mang theo hắc sắc kính mác người đàn ông trung niên từ đằng xa đi tới. Đồng thời ở xung quanh hắn, còn có mấy người mặc màu đen tây trang nam nhân. Mang theo kính mác người đàn ông trung niên trên mặt giữ lại một đống buồn cười râu mép. Trên đầu mang theo bong bóng mũ giáp. Xa hoa y phục giống như thùng nước một dạng mập mạp. Shiva ngừng lại, tiếp tục ăn cùng với chính mình gì đó. Liếc mắt một cái, Thiên Long Nhân sao? Lần trước không có giết sạch. Đã cùng, lần trước thánh bị hủy. Shiva căn bản không quan tâm Thiên Long Nhân chết sống. Thiên Long Nhân vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ cửa hàng tổng hợp tất cả mọi người hai chân uốn lượn nằm sấp trên mặt đất. Hướng phía quỳ xuống, hưởng thụ ở nơi này cao cao tại thượng cái gọi là vinh quang trong. Thiên Long Nhân tới nay ngươi tự hào. Có thể phải thì phải ở hàng vạn hàng nghìn dưới người quỵ trong. Có một người lại có vẻ vô cùng đột ngột. Shiva trong miệng ăn mấy thứ linh tinh. Cả lơ phất phơ đứng ở trong đám người. Bên người còn treo một cái mua sắm bong bóng. Gương mặt bình tĩnh. Rosewood Thánh. Bên cạnh mạnh nổ hắc y nhân quỷ dị nhìn một màn này. Thiên Long Nhân chứng kiến Shiva sau đó cực kỳ kinh ngạc sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Chính là dân đen. Dám làm đường của ta. Chết tiệt. Thiên Long Nhân trong nháy mắt giơ tay lên thương nhắm ngay Shiva. Phốc thử một tiếng. Kèm theo huyết quang trùng kích. Một tiếng trống vang lên. Một cái đầu nặng nề rơi vào Thiên Long Nhân chân bên. Chỉ một lúc, Thiên Long Nhân thân thể nặng nề ngã trên mặt đất. Tràng diện dường như yên tĩnh một cách chết chóc. Dường như bão táp đã tới yên tĩnh như trước một dạng. Bên cạnh Bảo Tiêu sợ đến chết khiếp. Là, Rosewood, Thánh, Shiva, phanh, một tiếng đem, su sui thu vào trong vỏ đao. Thì thầm trong miệng nói rằng, cuối cùng là khai nhận nữa à. Bất quá Thiên Long Nhân tiên huyết dường như cũng không phải tốt như vậy đâu. Mấy sau đó, kèm theo như chết trầm mặc, vắng vẻ rốt cuộc bị một tiếng thét chói tai thanh âm phá vỡ. A a a a a a a a a a a. Thiên Long Nhân chết, Thiên Long Nhân chết, cái này xong đời, nhanh, chạy mau, khu vực này xong đời, tất cả mọi người sẽ bị liên lụy vào. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số người mang theo hoảng sợ nhãn quang nhìn Shiva. Không có nghĩ đến cái này mới nhìn qua trẻ tuổi tiểu tử dĩ nhiên không nói hai lời liền chém Thiên Long Nhân. Vô số người chen chúc tới. Dồn dập chạy trốn. mới vừa yên tĩnh tràng diện trong nháy mắt bị phá vỡ. Tràng diện hỗn loạn bất kham. Shiva không sao cả nhìn đây hết thảy. Lập tức nguyên bản đi theo Thiên Long Nhân sau lưng Bảo Tiêu run sợ trong lòng đưa hắn vây lại. Nhanh, mau giết hắn. Bọn họ dùng rung động thanh âm nói rằng, nếu không, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Bảo vệ Thiên Long Nhân chết, bọn họ là kết quả gì? Dùng cái mông đều có thể nghĩ ra. Lên cho ta, giết hắn đi. Ra lệnh một tiếng, vô số người chen chúc tới. Shiva sắc mặt bình tĩnh như cũ, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Shinra Tensei, bành một tiếng, chu vi, nhất thời tất cả mọi người bay ra ngoài. Không biết sống chết, Shiva ngáp một cái, đem chính mình vật mua được để ở một bên. Bình tĩnh mở miệng nói, nếu đã tới, vậy hãy nhanh điểm ra đi. Shiva thanh âm đột ngột truyền đến. Đang nói mới vừa dứt, ở phía xa một cái trống trải bình nguyên bên trên, chính là biến thành vàng chói lọi. Ở trận trận điểm sáng màu vàng hội tụ phía dưới, ngưng tụ ra một bóng người. Biết rất rõ ràng lão phu ở chỗ này, lại vẫn giết Thiên Long Nhân. Người thật đúng là không nể mặt ta a. Chỉ thấy một người mặc hoàng sắc bạch sắc đường sọc nam nhân chợt xuất hiện. Trên mặt giữ lại một quyền tròm râu mang theo thiển sắc thái dương kính mắt. Vóc người cao gầy, biểu tình hèn mọn, Thiên Long Nhân chết ở trước mặt của ta. Điều này làm cho ta trở về cũng không tốt báo cáo kết quả công tác. Cho nên, vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Shiva hai tay ôm ngực, nhìn trước mắt Kizaru, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Thực sự là nực cười. Ta không chém hắn chẳng lẽ còn cho hắn quỳ xuống. Thiên Long Nhân là đồ chơi gì? Ta không biết, thực sự là kiêu ngạo a. Không hổ là 500 triệu belly đại hải tặc. Thực sự là đáng sợ đáng sợ. Uchiha Shiva, nghe vậy, Shiva bất động thanh sắc, nhìn chung quanh một chút. Kenbunshoku Haki cũng không có nhận thấy được còn lại khí tức. Chỉ có một mình ngươi qua đây. Aokiji có khỏe không? Nhờ phúc của ngươi, hắn rất khỏe mạnh. Kizaru biểu tình như cũ hèn mọn. Bất quá đối với Thiên Long Nhân chết hắn dường như cũng không chú ý. Nếu không, hắn mới vừa đã sớm đi ra. Tuy là Thiên Long Nhân chết coi là của hắn thất trách. Không phải qua tất cả trách nhiệm đều biết tính ở Shiva trên đầu. Kizaru trở về cứu một người ở trước mặt hắn chỉ cao khí ngang lại không có chút ý nghĩa nào người. Sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.